Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy nhiên do anh dùng sức hơi quá, nụ cười tái nhợt đi, khóe mắt có lệ lại không thể rơi xuống. Cô sẽ không bao giờ rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào trước mặt anh. Giản Chiến Nam khó chịu buông tay, vẻ mặt xanh mét. Anh ghét Mạc Tiêu Hữu cười như vậy, ghét bộ dáng bất cần đời này của cô. Nhưng anh không thể giết cô được, chỉ có thể nén giận trong lòng. Cuối cùng, anh đâm thật mạnh vào người cô. Mạc Tiêu Hữu, đây chính là biện pháp duy nhất để anh có thể trừng phạt em. Mạc Tiêu Hữu nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, cảm giác đau đớn truyền đến từ phía dưới cũng không khiến cô bận tâm. Trong nháy mắt, cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước. Giản Chiến Nam, anh nam của cô. Mạc Tiêu Hữu có rất nhiều ảo tưởng đối với hai chữ ái tình, mơ ước có một tình yêu với ai đó, sâu sắc cũng được, lãng mạn cũng tốt. Từ những rung động đầu tiên cho đến nắm tay, first kiss, đến... Về sau, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tình yêu ở tuổi 17. Cô nghĩ cũng đã có một chút chân thực. Cô nhớ rõ Châu Tinh Trì từng đóng một bộ phim hài kịch, trong đó có một đoạn ấn tượng đã khắc sâu trong cô. Trời đã an bài nếu chàng có thể rút thanh bảo kiếm của ta ra, chàng nhất định là một người bất phàm. Ta biết có một ngày chàng sẽ đứng trước thiên hạ, thân áo khoác bào màu vàng, cưỡi trên đám mây ngũ sắc đến rước ta. Tử Hà tiên tử lấy kiếm làm lời nói, còn cô cũng từng tưởng tượng sẽ được gả cho một người có khả năng cõng cô trên lưng cả đời. Thật ra chuyện gặp gỡ Giản Chiến Nam đối với Mạc Tiêu Hữu mà nói là một sự kiện lãng mạn, chỉ là cho tới tận bây giờ cô vẫn không muốn nhắc lại cho anh nghe. Cô vĩnh viễn sẽ không quên tình huống lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, sẽ không quên những năm tháng hạnh phúc đó. Lúc cô 17 tuổi, anh 24 tuổi. Khi đó, cô đang học trung học. Mỗi ngày chỉ biết đến trường và ngoan ngoãn về nhà, thậm chí là chưa từng cúp học bao giờ. Một lần tan học như mọi ngày, cô đạp xe về nhà, đi đến nửa đường thì bị nổ lốp, mất đà nên ngã xuống ven đường. Sự tình xảy ra quá nhanh nên cô cũng khá bất ngờ, ngay cả cảm giác đau cũng không nhận ra. Sau khi hoàn hồn, cô mới thấy xe mình nằm nghiêng ngả dưới đất. Bánh xe đâu không thấy, gặp ma. Cô tròn mắt kinh ngạc, ngó nghiêng khắp nơi mới thấy bánh xe đang lăn lông lốc ở trên đường. Vừa đau vừa ngại ngùng. Cô nghĩ sẽ có rất nhiều người vây xung quanh cô cho xem. Cô không muốn trở thành trò cười nên vội vàng đứng lên. Cả người lại đau điếng. Vừa lúc cô lại sắp ngã xuống thì có một cánh tay mạnh mẽ ấm áp kéo cô lại. Cô quay đầu nhìn, không ngờ lại bị đôi mắt đen sâu thăm thẳm của người nọ thu hút. Giống như là cướp đi linh hồn của cô. Tim cũng đập thình thịch như thỏ, nhưng cô chỉ dám nhìn một lần rồi quay mặt đi, cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn. Cô khắc ghi ánh mắt của anh lúc đó, ánh mắt làm cho tâm cô rối loạn. Cô cũng nhớ rõ cánh tay của anh, rất ấm áp, rất mạnh mẽ. Anh rất tự nhiên đưa cô đến bệnh viện, sơ cứu vết thương rồi lại đỡ cô ra khỏi đó. Nhìn thấy xe của mình đã được sửa xong, còn có một người đang kiểm tra lại bàn đạp. Lúc đó, cô đoán hẳn là bạn của người giúp đỡ cô. Người đàn ông kia không nói nhiều lời, thấy bọn họ đi ra liền dắt xe đến bên cô, sau đó xin phép rời khỏi. Lúc ấy Giản Chiến Nam đã hỏi cô có thể tự đạp xe được hay không. Cô thở dốc, định mở miệng, nhưng anh lại ngồi lên xe, có một chút ép buộc nói. Lên đi, tôi đưa em về. Cô cảm kích cười nói. Không cần đâu, thật phiền anh, tôi có thể tự về được. Chân anh rất dài, nên ngồi lên liền có thể thẳng chân chống xuống đất. Môi khẽ gợi lên một nụ cười lạnh nhạt, nhưng lại mị hoặc. Không cần nhiều lời, cứ do dự, thì trời sẽ tối mất. Nhìn thấy cô vẫn còn do dự, anh vươn người nắm lấy cô kéo về phía mình. Lúc cô cảm nhận được, anh muốn ôm lấy eo bế lên xe, cô vội vàng tự mình chủ động. Anh hỏi địa chỉ nhà cô, rồi đạp xe rời đi. Cô ngồi phía sau nhìn anh, tấm lưng thật gần với cô. Mùi hương trên người cũng thật đặc biệt, ấm áp lại phảng phất mùi hương của thuốc lá. Lần đầu tiên, cô ở gần đàn ông đến như vậy, hơn nữa lại là một người rất xa lạ, hai má không kìm được ửng đỏ. 17 tuổi, cô được gia đình bảo bọc cẩn thận, có lẽ vì thế nên cô rất dễ xấu hổ, lòng cũng rất dễ rung động. Cô ngồi im không dám nhúc nhích, người cứng đờ mà chân lại rất đau, đã thế tim còn không an phận, cứ đập thình thịch. Đến dưới khu nhà, cô nhảy lò cò từ trên xe xuống đất, suýt nữa thì té ngã, may mà bám kịp vào xe. Đến nhà tôi rồi, Hôm nay quả thật là rất cảm ơn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net